Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 61, tìm được rồi. Quái, quái vật, chẳng bao giờ sai lầm qua lựu đạn công kích. Mặc kệ xài lang như thế nào công kích, đều không thể xúc phạm tới Shiva một sợi lông. Không có khả năng, không có lý do. Shiva ma pháp là có thể hấp thu ma pháp cùng chú pháp ma pháp. Công kích hạ xuống phía sau trực tiếp bạo tạc. Hắn không cách nào hấp thu. Yên vụ tán đi. Có thể chứng kiến, Shiva toàn thân, nhộn nhạo một cái khô lâu một dạng cự nhân. Ba cái xương sườn đem Shiva vờn quanh, hình thành bao gồm tư thế. Dường như hiểu cái gì. Xài lang mặt sắc biến đổi, biến thành hoảng sợ. Chẳng lẽ nói, rõ chưa, đây chính là người ta giữa phát hiện. Ma pháp cùng chú pháp là vô hiệu sẽ bị ta hấp thu. Trừ phi ngươi chú pháp cường đại đến siêu việt ma lực của ta tình trạng. Nếu không, không thể nào, mà, vật lý công kích, đều sẽ bị ta hoàn toàn phòng ngự, Susanoo, đỡ được. Hơn nữa, coi như là không cần Susanoo, lấy Shiva cường độ thân thể, xài lang bạo tạc cũng căn bản không có thể bị thương Shiva. Rốt cuộc, cái này phút chốc, xài lang cũng bắt đầu dao động. Đánh không lại, cũng trốn không thoát, hắn ý thức được sự thật này. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, hắn chính là có phán đoán. Một bà ôm thật chặt ở Shiva, Susanoo. Cái kia áp lực cực lớn, để Susanoo, xương sườn, đều xèo xèo rung động. Còn muốn dẫy dụa sao? Dẫy dụa, không phải. Thân là ma đạo sĩ, người quá mạnh mẽ. Thế nhưng chính vì vậy, ngươi rất nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của ta, cho nên, không thể giữ ngươi lại. Xài lang nhếch miệng cười, cái kia mãnh thú một dạng giữ tợn mặt mũi trong, lộ ra ngoài là giác ngộ một dạng nụ cười. Chỉ một lúc, xài lang toàn thân, lóe ra phía trước cái kia như lựu đạn một dạng thiểm quang. Shiva thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái. Ồ, cho dù là tự bạo. Cũng muốn hủy diệt ta sao? Hắc, ha ha, sự tồn tại của ta bản thân, chính là một cái lựu đạn, sẽ phải khiến ta tới cùng ngươi tiếp xúc cũng là suy nghĩ đến điểm này. Dù cho đánh không lại ngươi, cũng có thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Thực sự là nực cười, ngươi cho là ngươi mệnh có thể cùng ta đổi. Không phải, sẽ chết chỉ có ngươi, ta sẽ sống sót. Ác ma có thể trọng sinh, cái nào sợ chết, miễn là trọng sinh trang bị vẫn còn ở, có thể vô hạn tái sinh, có thể nói, bọn họ là bất tử, cho nên, có thể lợi dụng loại này đồng quy vu tận chiêu thức. Nhưng mà, Shiva nghe vậy, lại cười, người thật giống như hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là nói, người không có tư cách cùng ta đồng quy vu tận. Nói xong trong nháy mắt. Shiva phía sau dọc theo đen nhánh ma lực, giống như cánh tay một dạng nhắm ngay xài lang sườn não. Đó là một thanh cung tiễn, đen nhánh chân vịt mũi tên lập tức ở xài lang sườn não tụ lại. Shiva bất động thanh sắc, khóe miệng khinh động, chúng ta chờ một hồi chào tạm biệt. Ám cắt minh chi tiễn, hưu một tiếng, chân vịt mũi tên lấy linh khoảng cách, trực tiếp xuyên thủng xài lang đại não. Xài lang thân thể khổng lồ kia, lập tức ở đầu kéo phía dưới hung hăng bay ra ngoài. Hắn sinh mệnh, cũng trong khoảnh khắc đó dừng hình ảnh, bị minh chi tiễn đánh trúng trong nháy mắt, nổ tung lóe lên chợt tiêu thất, hủy diệt lực lượng đưa hắn nội bộ phá hư không còn một mảnh. Đồng thời, trong thân thể của hắn ẩn chứa cường đại chú pháp, ở Shiva ma lực hấp thu phía dưới, bị hoàn toàn thôn phệ. Chỉ là mấy, đang ở xài lang hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dưới tình huống. Thân thể hắn mang theo chú pháp bị hút khô rồi nghi hoặc. Dường như cắt mịn một dạng tiêu tán ở trong không khí. Hấp thu xài lang chú lực, Shiva ma lực dường như trọng thân một dạng cất giọng ca vang. Cái kia phảng phất là một loại thăng hoa điềm báo một dạng. Không khí chung quanh, dường như đều vì vậy mà rung động. Eza cùng Mirazen phân biệt cảm nhận được biến dị. Phát hiện Shiva ma lực biến hóa. Shiva ka ma lực. Chuyện gì xảy ra? Mấy sau đó, vờn quanh ở Shiva toàn thân ma lực lập tức dung nhập vào trong thân thể hắn. Hoàn toàn tiêu tán. Shiva ka, ngươi không sao chứ? Eza cùng Mirazen vội vã quá tới hỏi. Có chút lo lắng. Không có việc gì. Chỉ là phát hiện một ít vật thú vị. Là ngươi nhắc tới cái kia cửu quỷ cửa ác ma sao? Phỉ Thúy công chúa nói rằng. Shiva lập tức gật đầu. Ác ma. Chính là Ziret chi thư ác ma. Eza cả kinh. Theo bản năng mở miệng nói. Không sai. Cửu quỷ môn. Đây cũng là tên của bọn họ. Vì trở lại Ziret bên người. Tỉnh lại hội trưởng của bọn họ ẩn. Muốn phá hủy toàn bộ đại lục ma lực. Toàn bộ đại lục ma lực. Không phải. Có phải hay không nói giỡn đi. Mirazen kinh ngạc che miệng. Không phải đùa giỡn nha. Đây có lẽ là cơ mật. Ở cái này cái trên thế giới tồn ở một cái tên là phỉ tư vũ khí. Có thể mang trên đại lục hết thảy ma lực đều phá hủy vũ khí. Nghe vậy, Eza cùng Mirazen hai người đều trầm mặc. Nếu như tồn ở vũ khí như vậy, một đại vận hành, hậu quả khó mà lường được. Các nàng không có hoài nghi Shiva, cũng không lý tới từ hoài nghi hắn. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta tìm được nơi ở của bọn hắn. Có thể ta hẳn là đi bái phỏng một cái. Nói, Shiva, ngồi xổm xuống, tra xét xài lang bạo tạc tàn lưu lại chú pháp vết tích. Nhưng là ngươi không phải nói đồng nguyên ma lực mới có thể kiểm chắc sao? Phỉ Thúy công chúa hỏi. Đã từng Shiva lợi dụng đồng nguyên phương thức. Tìm được rồi nhạc viên chi tháp. Nhưng mà, xài lang là chú pháp. Shiva chính là ma pháp. Cái này làm sao tìm được? Phỉ Thúy công chúa. Vấn đề này hỏi rất hay. Rất thông minh. Nhưng là lại sẽ không quải bên ngoài. Mới vừa ta hấp thu chú pháp. Hòa làm một thể, trước mặt xem như là một nguyên, tự nhiên có thể kiểm tra đo lường đạt được. Shiva lời vừa nói dứt, hắn trên mặt lập tức nổi lên một nụ cười. Hắc ám tìm ẩn giấu. Nói xong câu đó trong nháy mắt, còn sót lại chú lực tựa như một bả lợi nhận một dạng phóng lên cao. Bắn thẳng đến thiên vũ, đến rồi giữa không trung loại này, bỗng nhiên nổ tung, hướng về một phương hướng bay đi. Tìm được rồi. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.